Chương 2201, liều mạng. Hai người giết tới, trực tiếp hướng về Đao Thúc giết tới đây. Hai người bọn họ tu vi mỗi một cái đều không kém gì Đao Thúc, hai người liên thủ phía dưới, Đao Thúc lập tức liền rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá, Trần Phong thấy rất rõ ràng, Đao Thúc tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không rất nhanh bị thua, chí ít trèo chống một hai canh giờ là không có vấn đề. Đao Thúc mặc dù là dựa vào đan dược tăng lên, nhưng là hắn tại đấu thú chẳng bên trong chiến đấu nhiều năm như vậy, đó là vô số máu và lửa bên trong được đi ra chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, còn có thể chịu đựng được. Cái kia kim sắc lang vương, thì là trực tiếp hướng về Trần Phong giết tới đây. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, trong tay nhuốm máu cự đao giơ lên cao cao, tới đi kim sắc lang vương nhất âm thanh lợi giống, thân hình tránh gốc, cái kia cự đại răng nanh hướng về Trần Phong hung hăng cắn. Hắn tốc độ, lực lượng của hắn, đều là đã vượt ra khỏi Trần Phong hiện tại tầng thứ, là Trần Phong hiện tại chỗ không thể nào hiểu được, càng không cách nào ngăn cản. Thế là, chỉ là vừa đối mặt, Trần Phong ở ngực chính là bị đánh bạc đến một đạo vết thương thật lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nội tạng cùng Trần Phong cái kia kim sắc xương cốt. Trần Phong bị đờ ập đờ nê nở lui lại 100 mét, phun máu tươi tung tóe, chỉ vừa đối mặt đã bản thân bị trọng thương. Nhưng Trần Phong lại là thậm chí không kịp rên lên một tiếng, hắn chỉ là cắn răng, nghiêm nghị giống nói, lại đến nói, dẫn theo nhuốm máu cự đao, đúng là trực tiếp hướng kim sắc lang vương giết tới. Kim sắc lang vương trên mặt lúc này lại là lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, lặng lẽ cười nói, hoát con, chờ một lúc ta sẽ yếu bất thế công, ta sẽ để cho ngươi thụ thương nhẹ một chút, bởi vì ta muốn để ngươi chết thống khổ hơn, để ngươi chết càng khắp dài. Ta sẽ không để cho ngươi chết làm như vậy giòn, ta muốn thỏa thích trêu đùa ngươi, đùa bỡn ngươi, đợi đến ta chán ghét mới đưa ngươi giết chết sau đó, cái kia to lớn móng vuốt ở đây vẽ tại Trần Phong trên thân thể. Bất quá hắn lần này tận lực lưu lại lực đạo, chỉ là đem Trần Phong trên thân vạch ra mấy vết thương. Nếu là hắn đem hết toàn lực, cái này một bên dưới cũng đủ để cho Trần Phong chết đi. Trần Phong vết thương trên người cự đại, máu tươi cuồn phún, phun tại cái kia nhuốm máu cự trên đao. Lúc này, cái kia nhuốm máu cự đao, đồng nhiên phát ra một trận ông minh chi thanh. Hắn bên trong phảng phất có đồ vật gì đã thức tỉnh. Sau đó, cái này nhuốm máu cự đao mặt ngoài một trận hắc khí ngưng tụ. Đúng là tạo thành một khuôn mặt, dữ tợn hung ác đến khó nói lên lời. Mặt mũi này bàng nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận cười khẳng khắc quái dị, ha ha ha ha, không nghĩ tới máu tươi của ngươi đẳng cấp cao như thế a, không nghĩ tới, máu tươi của ngươi bên trong lại có như thế lực lượng, máu của ngươi phun ra tại trên thân thể của ta, vợ ơ y ma sớm đem tới từ địa ngục ta, tỉnh lại đã như vậy, nhỏ như vậy tử, ngươi liền dùng linh hồn của ngươi làm tế phẩm đến. Để ta một lần nữa đi đến thế này đi. Trần Phong thấy cảnh này, ánh mắt co rụt lại, hắn lập tức liền ý. Thức được, khuôn mặt này tuyệt đối đúng vậy nghỉ lại tại cái này nhuốm máu cự trong đao ác ma kia. Phải nói, là trong địa ngục một vị nào đó tồn tại. Mà sau một khắc, Trần Phong chính là trực tiếp bị cái này hắc khí bao lấy. Hắn bỗng nhiên cảm giác, trước mặt mình tối đen, cả người liền là đã mất đi ý thức. Tại trong hiện thực, tại cái này kim sắc lang vương cùng Đao Thúc đám người trong mắt, lại là nhìn thấy, Trần Phong khuôn mặt toàn bộ bi ra y ra, hắn thân thể cứng ngắc, bịch một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn vẫn như cũ có hô hấp, nhưng thực tế linh hồn của hắn đã không tại cái này trong thân thể. Hắn ngồi xếp bằng tại đất, nhuốm máu cự đao liền ở bên cạnh hắn. Trần Phong ánh mắt một mảnh chất phác, kim sắc lang vương khán lấy Trần Phong lúc này không ngừng phát run thân thể. Cùng trên mặt cái kia màu đen cùng kim sắc khí thể đan vào lẫn nhau một màn này, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lặng lẽ cười nói, ngươi lai, ngươi tên mắt con này trong tay ngươi đao phân minh đúng vậy một cây ma đao a ha ha ha ha, hiện tại cái này bả ma đao bắt đầu phản phệ, hắn tại thôn phệ linh hồn của ngươi, hiện tại ngươi nhận hết thống khổ, linh hồn của ngươi tại thụ lấy quất roi, ngươi vô cùng thống khổ ta như hiện tại liền đem ngươi giết chết. Như vậy ngươi chẳng phải là trực tiếp liền giải thoát rồi như thế, cũng không tránh khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta thậm chí nghĩ đến, ta muốn thay ngươi duy trì ở ngươi cố này, để linh hồn của ngươi có thể thụ hành hạ bao lâu liền thụ bao lâu. Hắn nói, phát ra một trận trả thù như vậy cười to, tràn đầy khoái ý. Hắn không hổ là kiến thức rộng rãi chi bối phận, lại nhưng đã đoán được mấy phần Trần Phong tình cảnh hiện tại. Thế là, hắn vợ ơ y ma thật liền đứng ở nơi đó không động, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Phong. Mà lúc này Đao Thúc, thì là đã lâm vào trong khổ chiến. Chỉ bất quá lúc này, phía ngoài đây hết thảy, Trần Phong đều đã không biết. Trên thực tế, chính là như Kim Sắc Lang Vương phỏng đoán như vậy, lúc này, Trần Phong đã là lâm vào vô biên vô tận trong thống khổ. Khi Trần Phong tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cảm giác mình chính là tiến nhập một chỗ thế giới. Mà chỗ này thế giới cho Trần Phong cảm giác đầu tiên, cái kia chính là địa ngục. Địa ngục hai chữ này, Trần Phong dám cam đoan mình trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng khi hắn nhìn thấy thế giới này, khi hắn nhìn thấy hết thảy trước mặt về sau, địa ngục hai chữ này, lập tức chính là không tự chủ được liền từ Trần Phong trong lòng xung ra. Lúc này, hắn đưa thân vào một mảnh bình nguyên phía trên. Phía trên vùng bình nguyên này, lại là khắp nơi cũng nứt ra cự đại kẽ nước. Mà tại kẽ nước bên trong, thì là dung nham buôn lưu, thậm chí trực tiếp từ kẽ nước bên trong tuôn ra, trên mặt đất, tạo thành một đạo sông dung nham. Khắp nơi đều là cự hố to động, hố trong động bốc lên khói xanh cùng trùng điệp có độc khí thể, nhân loại vừa nghe liền trọn vẹn lấy bỏ lỡ tính mệnh. Lại hướng nơi xa nhìn, thì là từng mảnh liên miên núi lửa. Những này núi lửa, liên tiếp phun trào, một đạo đạo thanh khí thể từ trong đó dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, đại địa chi bên trên có vô số vết nước, màu đen khí thể từ bên trong phun tới, sau đó cái này thanh khí thể liền cùng màu đen khí thể ngưng kết cùng một chỗ. Bọn hắn tựa như là hai đầu cự long, trên không trung thân thể quấn quanh lấy, vạn thành một đoàn, hình thành một đạo to khỏe khí tức, thẳng tới trên trời cao, trên bầu trời tạo thành nồng hậu dày đặc chỉ vân. Những này chỉ vân tầng tầng lớp lớp, như là chồng chất trên không trung nơi này không gặp được một tơ một hào ánh nắng, mà lại tại cái này chỉ vân bên trong còn thỉnh thoảng có gào thét thảm thiết thanh âm truyền đến, làm cho lòng người bên trong lạnh mình. Nơi này thiên không cực thấp, màu sắc cực kỳ tối tăm, khắp nơi đều là một mảnh huyết hỏa chi quang. Đứng ở chỗ này, một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén tự nhiên sinh ra. Trần Phong cảm giác, nếu là mình lâu dài ở đây, chỉ là cái này khí trời liền có thể làm cho mình điên mất. Sau một khắc, đông nhiên, trên bầu trời những cái kia chỉ vân chính là ngưng tụ, sau đó, đúng là tạo thành một cái cự đại mà dữ tợn kinh khủng mặt mũi. Cái này giống như là một cái yêu ma đầu lâu, không nói được dữ tợn hung ác, trên đỉnh đầu mọc ra như là dê góc một loại góc.